Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 351, đường ra khách không mời mà đến. Cứ như vậy đi rồi, Vương Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn, sau đó mang trên mặt từng tia không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn cũng không quá tin tưởng cái đồ chơi này. Có thể nói cái gì, cái này Cổ Châu cũng là tối nay ép Dương A. Cứ đi như thế, Lưu Du không để ý tới Vương Thiếu Dương kinh ngạc. Chính mình liền đứng dậy đi trước, mà cái sau cũng hấp ta hấp tấp đi theo. Cái kia viên Cổ Châu, trước kia tưởng rằng cái pháp khí không tồi, nhưng nhìn xem kỳ hạn đại khái, cùng ban đầu ở Nam Lăng thành trang phục triển lãm hội bên trên xuất hiện, sinh tức thai bàn, không sai biệt lắm, thậm chí viên này Cổ Châu còn thấp hơn kém một chút. Hơn nữa, không chỉ có là hắn rời đi hội trường, phía trước vị kia bị Lưu Du hố thảm siêu phàm già cũng là đứng dậy rời đi. Hiện tại, Lưu Đại Sư muốn đi chán người. Khối kia lục thần, nói cho cùng vẫn là từ lớn nước Hoa bản thổ bên trên khám phá ra. Muốn lấy đi hiển nhiên có chút không có khả năng. Hơn nữa á cũng đã nói khối kia lục thần thạch có thể làm chiến hạm đạn dược dự trữ. Lúc trước hắn lợi dùng thủy tinh bổ sung nhiên liệu, cũng không có tiến hành bổ sung đạn dược. Vừa vặn hiện tại khối này lục thần bù đắp bên trên cái này trống rỗng. Vị kia siêu phàm giả quả nhiên không ra Lưu Du đoán trước. Lấy được lục thần về sau, liền bắt đầu vội vàng rời đi. Ở bên ngoài tiếp ứng còn có một nhóm siêu phàm giả. Lên xe liền thẳng đến Giang Đông Bắc Bộ bến tàu. Bọn họ dự định đi đường thủy, sao không càng thêm an toàn một chút. Đội thuyền đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Bến tàu một chút nhân viên quản lý sớm trước lúc này đều đã bị thả dược ngã xuống. Nửa giờ bên trong, tiến vào bến tàu sẽ không có bất kỳ trở ngại. Bóng đêm nồng đậm như mực, yên tĩnh, cũng không lâu lắm liền một cỗ xe thương vụ không có chút nào ngăn trở tiến nhập bến tàu. Cái này 5-6 vị siêu phàm giả cùng nhau xuống xe, hướng về phía rừng sát ở bến tàu khinh khí cầu tiểu chạy tới. Giang Đông cổ phong hơn người, người đẹp tình càng đậm, đi vội vã có phải hay không thật là đáng tiếc. Tại một mảnh kia trong đêm tối, một tòa 365 tốc độ xoay tròn xa quang hải đăng dưới. Một vị thanh niên áo trắng chậm chậm mà ra, mang trên mặt một vòng nhàn nhạt biểu lộ. Là ngươi, tại đấu giá hội trên sân cùng Lưu Du có duyên gặp qua một lần siêu phàm giả. Phát hiện lại lần thứ hai nhìn thấy địch nhân lúc, khuôn mặt của hắn đều ở hung hăng co rút lấy. Lưu Du không để ý tới loại khiêu khích này, trực diện hướng vị kia ôm lục thần sinh bình thường người. Thứ này lưu lại, tạm thời cho là thay đổi các ngươi mạng của tất cả mọi người. Làm can, cái kia người hét lớn một tiếng, vì được một khối này thần thạch, bọn họ không chối từ trăm cây nghìn đắng chui vào Hoa Quốc. Hơn nữa còn vận dụng 5 ức tài chính mới đem tới tay. Không chút do dự nói, hiện tại khối này lục thần giá cả, so với tất cả mọi người bọn họ tính mệnh đều quý báu hơn. Đổi đi, hiển nhiên không có khả năng. Bên trên, cùng một chỗ giết tiểu tử này, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Trừ bỏ ôm lục thần người kia, những người khác nhao nhao công giết tới đây. Tại trên người của bọn hắn, lượn lờ bắt đầu từng đợt quang mang, mà những cái này cũng là siêu phàm giả tiêu chí, có thể thi triển ra cùng Hoa Quốc võ giả không giống nhau chiêu thức. Lớn địa chấn động lên, bọn họ tựa hồ đầy đủ sinh vật nào đó đặc tính. Có chạy địa giống như, có hành động mẫn vồ như báo, tranh chảo ở giữa, như hắc hổ đào tâm, mà đối diện với mấy cái này nhất bàn bàn siêu phàm giả, Lưu Du đều liền dẫm bọn họ đầu hứng thú đều không có. Trực tiếp chính là thả ra 9 vị quỷ vương, thực lực của bọn nó đều có thể sánh ngang tông sư. Thu thập những người này chắc chắc có thừa, Tại một trận hàn phong gào thét bên trong, 9 vị quỷ vương như gió lốc vận chuyển qua, càn quét đại địa. Những cái kia siêu phàm giả thì tại từng tiếng rên rỉ giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị gặm ăn một giọt máu đều không thừa dưới. Ôm lục thần thạch siêu phàm giả bắt đầu phát run, không khí chung quanh bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, phảng phất trong vòng một đêm liền tiến vào mùa đông lạnh lẽo. Lựa chọn của ngươi là cái gì? Lưu Du nhàn nhạt ánh mắt, lạnh lùng ngữ khí đồng thời rơi vào trên người của người này. Ta thượng đế, chỉ còn lại siêu phàm giả đều không biết nên chạy hay là nên sợ. 9 vị quỷ vương xuất hiện, triệt để cho hắn lãnh hội được hoa quốc văn hóa đáng sợ. Phốc, bỗng nhiên, một cái khô cạn mà 5 ngón tay bên trên tràn đầy sắc bén móng nhọn tay, trực tiếp chính là xuyên thủng trái tim của hắn. Thậm chí trái tim kia đều bị bắt đi ra. Sau đó người này tận mắt thấy trái tim của mình là như thế nào bị bóp nát. Dài dòng, một cái quỷ vương liếm liếm móng vuốt của chính mình, trong đôi mắt đều là điên cuồng giết chóc chi sắc. Đều lui ra đi, Lưu Du ra lệnh. Lập tức cái này 9 vị quỷ vương liền đàng hoàng đứng ở phía sau của hắn, tiếp lấy trên tay hắn vòng tay chính mình bay ra ngoài, rơi xuống về sau biến thành một vị phong thái xinh đẹp nữ nhân. Đây là Á, rời phi thuyền sau lần thứ 2 cùng nhân loại hình thể xuất hiện. Nàng cầm lấy trên đất lục thần, điềm lượng một phen, sau đó nói, mặc dù chất lượng không thế nào thuần túy, nhưng là có thể miễn cưỡng đánh hợp. Lưu Du đổ mồ hôi đồng dạng, liền xem như không có cái gì nghe thấy được. Giải quyết xong chuyện này, Lưu Du cùng Vương Thiếu Dương đi đến đường ra. Ở bên kia, từ trên xuống dưới nhà họ Đường trong đêm bài trí tiệc rượu chờ đợi tốt rồi, liền chờ Lưu Du xuất hiện. Dạ Thu đại sư thực sự sẽ đến. Cái này, chúng ta đã đưa ra mời. Đại sư bên người có Thiếu Dương bên người bồi tiếp. Xem chừng tham gia xong cạnh tranh lại tới a. Ngồi ở cao vị bên trên gia chủ miễn cưỡng còn có thể ổn được, người phía dưới vừa nghe nói đến phải lớn thần, này cũng cẩn trọng chờ lấy. Lúc này, một nhà này tử người không trông Dạ Thu đại sư, ngược lại là một tôn khách không mời mà đến tới cửa. Long đại sư, ngọn gió nào đem ngài cho phá đến rồi? Gia chủ tự mình đứng dậy, đi ra ngoài nghênh đón. Được xưng Long đại sư nam tử cảm thấy lần có mặt mũi, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng thêm nồng nặc nửa phần. Ha ha ha, Đường gia chủ, ta một chút thời gian không thấy. Đêm nay suy nghĩ tới ôn chuyện một chút. Hắn vừa nói, con mắt nhìn thoáng qua đang ngồi Đường gia các vị thủ lĩnh, còn có bài trí yến hội. Cô y nói, cái này khuya còn thiết yến đâu. Xem ra lão phu đuổi kịp vẫn là kịp thời a. Đường gia chủ trên mặt lộ ra cười khổ, trong lòng tự nhủ, ngươi đại gia tới thì tới, còn biên như vậy cái đường hoàng lấy cớ, ra mà không đứng đắn. Ha ha, tới đúng lúc. Thượng tọa, cái này vị Long đại sư cười ha ha một tiếng, rất không khách khí ngồi xuống, tiếp tục nói, đêm nay Đường gia, đây là muốn mở tiệc chiêu đãi người nào a? Mặt đối với cái này một tôn khách không mời mà đến, Đường gia không ít người trong lòng đều kìm nén một cỗ khí, ỷ vào thân phận tới này dương oai đâu. Cái này Đường gia chủ cũng không có ý tốt nói, trước mắt cũng không hiểu Dạ Thu đại sư bên kia là cái tình huống như thế nào. Nếu như không đến thu thập một chút cũng là thôi, nhưng bây giờ Long đại sư cái đồ chơi này đến rồi, ta mẹ nó nên kết thúc như thế nào? Nói ra chẳng phải là càng khiến người ta chê cười, mà cái này vị Long đại sư trong lòng lại là ám phúng. Tê liệt, lão tử đến ngươi đều không có thiết như vậy hồng phái yến hội. Ngươi đến này rốt cuộc là bực nào ra đỡ? Ha ha, lão Đường ta giao tình nhiều năm như vậy, nói rằng không sao a. Đường gia chủ sắc mặt đều đen, nhưng lại phải gìn giữ mỉm cười. Ta ha ha, ngươi tê liệt, ta lúc nào nhiều giao tình? Tốt a, liền là Dạ Thu đại sư, đế đô vị kia, Đường gia chủ thản nhiên nói, hiện tại thời gian đã là 10 giờ tối, tôn này Phật tới hay không cũng không tốt nói sao, nhưng lại cái này vị Long đại sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi lên. Lúc này càng là liền cái mông đều ngồi bất chính. Đêm, Dạ Thu đại sư, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.